The Gamer Hệ Thống, chương 969, Zo, gocchuyenaudio.com. Lúc này đây có một đám người tí hon chỉ cao vỏn vẹn có chưa đầy 20cm đang đứng ở trước mặt hắn. Xin cảm ơn ngài đã giải cứu con gái của tôi, một lão già tí hon đứng ở phía trước cùng một cô bé con cũng nhỏ bé không kém cúi đầu với hắn. Lão già này chính là vua của tộc Tontata, tộc người lùn đã sinh sống trên hòn đảo này suốt hàng trăm năm nay và chính là sinh vật được gọi là Fairy trong truyền thuyết của Dressrosa do hoàng tộc Riku dựng lên. Tộc người này mặc dù nhỏ bé nhưng sở hữu một lực tay cực kỳ khủng khiếp nên đã bị Doflamingo bắt về làm lao động khổ sai. Cô bé con đứng cạnh lão già này chính là con gái của lão, công chúa Manseri, người sở hữu năng lực của trái Chiyu-Chiyu-Nomi. Tộc người Tontata cực kỳ cả tin, Doflamingo đã bắt và giam giữ Manseri sau đó nói dối với đám người lùn rằng Manseri đang bị bệnh và Smile chính là thứ để bào chế thuốc chữa bệnh cho cô bé. Lần này những người chưa bị bắt giữ của tộc Tontata vốn vẫn lẩn trốn trên đảo Greenbeat bên cạnh Dressrosa đã lập kế hoạch giải cứu Manseri và những tộc nhân bị bắt bởi Doflamingo. Nhờ có hắn giết chết Doflamingo nên tộc Tontata đã giải cứu thành công tộc nhân của mình nên lúc này đây toàn bộ tộc người lùn này mới tới đây để tạ ơn hắn. Ngoại trừ tộc người lùn thì còn có cả những người bị biến thành đồ chơi cũng tỏ ra biết ơn hắn. Bây giờ hắn không chỉ là cứu tinh của Dressrosa mà ngoài ra còn là một tên hải tặc khét tiếng và hùng mạnh hơn hẳn Doflamingo nên việc hắn biến Dressrosa thành thuộc địa của mình cũng không có ai dám phản đối cả. Mới bước chân vào New World được có vài ngày mà em đã đạt được thành tựu không nhỏ đâu nhỉ Luffy, bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau lưng hắn. Từ bên trong một con ngõ nhỏ có hai người thanh niên bước ra, hắn có vẻ như không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hai người này. Ngọn gió nào đã đưa hai người đến đây vậy ấy, Sabo hắn quay lại và nói. ALV171, Sabo ALV169. So với 2 năm trước thì A đã trở nên mạnh mẽ hơn một chút và còn có người anh kết nghĩa còn lại của Luffy là Sabo cũng mạnh mẽ không kém. Cho dù không có trái ác quỷ thì Sabo cũng mạnh không thua gì A. Cả hai người bọn họ thậm chí còn mạnh hơn cả Doflamingo nữa. Chuyện này cũng dễ hiểu vì nếu không đủ sức mạnh sao họ có thể trở thành nhân vật số 2 của hai thế lực cực kỳ hùng mạnh trên thế giới được. Sau khi gặp lại thì Sabo và A không ôm hôn thắm thiết như hắn nghĩ mà cả ba chỉ cùng nhau trò chuyện ôn lại một chút về quá khứ. Dù sao thì tất cả đều đã là người trưởng thành, trừ khi ở trong những trường hợp đặc biệt, còn không thì cách hành xử của mọi người đều rất bình thản. Không phải ai cũng phải tỏ ra tăng động như Luffy. Bây giờ anh đã hiểu được một ý nghĩa khác của sự tự do, anh sẽ đấu tranh cho sự tự do của những người dân bình thường, Sabo nói với hắn, mặc dù hơi khác với mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra ban đầu nhưng anh vẫn nghĩ đây là sự lựa chọn đúng đắn cho mình. Có vẻ như Sabo đã được giác ngộ cách mạng rồi. Đóng ngoặc đơn, Sabo, cậu đã xong chưa vậy? Một cô gái tóc màu cam nhạt đội một chiếc mũ nồi gắn cặp kính bảo hộ xuất hiện trước mặt bọn hắn. Koala LV132. Ồ, cậu chính là người em trai mà Sabo thường hay nhắc tới đó sao? Koala nhìn hắn và nói, tôi là Koala, cấp dưới của cha cậu. Trong lúc Koala chào hỏi hắn thì hắn cũng bắt đầu đánh giá cô ấy. Koala sở hữu một thân hình ngực nở eo thon cực kỳ tiêu chuẩn của những mỹ nhân trong thế giới này. Hình, gocchuyenaudio.com, tượng của cô trông khác hẳn với thân hình gầy gò thiếu ăn lúc còn nhỏ khi mới được Fisher Tiger cứu thoát khỏi kiếp nô lệ. Koala lúc này đã 23 tuổi nhưng cô chỉ cao có 160cm cộng thêm khuôn mặt tròn trịa cùng đôi mắt to tròn nên trông rất trẻ con. Xin chào, tôi là Luffy, rất vui khi được gặp cô. Hắn ngay lập tức liền vứt hai tên anh em kết nghĩa của Luffy qua một bên mà chỉ tập trung vào Koala. Koala, là em đó sao? Robin lúc này cũng đã đi tới đây và nhìn thấy Koala. Trong 2 năm này Robin đều dành thời gian đi theo Dragon nên cô đã gặp được Sabo cùng Koala và có mối quan hệ rất tốt với cả hai. Có sự góp mặt của Robin thì dần dần mối quan hệ giữa mấy người bọn hắn cũng trở nên khăng khít hơn. Thân phận của hắn hiện tại là con trai của Dragon, em trai kết nghĩa của Sabo, thuyền trưởng của Robin và là vị cứu tinh của đảo người cá nên độ hảo cảm của Koala đối với hắn là cực cao. Mong là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau nhé. Trước khi cùng Sabo và một vài đồng đội của mình rời đi thì Koala quay qua nói với hắn. Hắn không nán lại Dressrosa quá lâu mà chỉ ở thêm một ngày, sau đó thì liền chuẩn bị lên đường đi tới Zo để đón những đồng đội của Lo. Thực chất ngoài mục đích đó ra thì hắn còn muốn tới Zo để tìm kiếm khối Ponyglyph đỏ. Khối Ponyglyph ở Zo chính là một trong 4 khối Ponyglyph chỉ dẫn để tìm đường tới Raptor. Mặc dù không có Eternal Pole chỉ tới Zo nhưng nhờ vào tấm Viper Cup của Lo luôn chỉ về hướng đồng đội của mình nên bọn hắn chỉ cần đi theo hướng mà mảnh Viper Cup chỉ về mà thôi. Thời tiết tại New Ulm quả thực là trên cả mức khắc nghiệt nhưng dưới sự chỉ dẫn của Nami thì bọn hắn đi qua một chặng đường khá là yên bình và chỉ sau một tuần bọn hắn đã tới được Zo. Zo không hẳn là một hòn đảo, nó là một vùng đất nằm trên lưng của một con voi khổng lồ, đó chính là lý do nơi này được gọi là Zo, Siang Tượng. Zo là quê hương của tộc Minh Khơ, bộ tộc nửa người nửa thú. Một trong những thuyền viên của Lo là Bepo chính là người tộc Minh Khơ. Chính vì thế nên những thành viên còn lại của băng hải tặc hát mới được phép ở lại nơi này. Đó chính là Zo sao? Tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc trước hòn đảo di động này. Ngay cả Lo cũng chưa hề tới Zo lần nào mà chỉ được biết đến nó vì đây là quê hương của Bepo mà thôi. Chúng ta lên đó bằng cách nào đây? Tasiji nhìn lên và hỏi. Mọi người không cần phải lo lắng, hãy cứ để tôi lo chuyện này. Kanzuro, một người có lối ăn mặc như diễn viên kịch Kabuki lên tiếng. Kanzuro chính là đồng đội của Kinemon tới từ Wano Quốc đã được ông ta giải cứu từ Dressrosa. Ngay khi Blackpur tiếp cận con khổng tượng thì Kanzuro nhanh chóng vẽ ra một con rồng xấu thậm tệ lên sàn thuyền và hô lên. Aio, xuất, ngay lập tức con rồng được Kanzuro vẽ nguệch ngoạc bắt đầu sống lại và chui ra. Con rồng này liền bám vào chân của con khổng tượng và dừng lại ở đó. Mọi người mau trèo lên lưng nó đi. Kanzuro không để ý đến vẻ mặt khó đỡ của người khác mà nói. Năng lực trái ác quỷ của Kanzuro thật sự là một năng lực cực kỳ tiện lợi. Nó khá giống với siêu thú ngụy họa của Sai, thậm chí còn mạnh hơn. Nó là loại trái ác quỷ với tiềm lực vô hạn, chỉ bị giới hạn sức mạnh bởi trí tưởng tượng và đồng thời cũng là tài năng của người sử dụng nữa. Với khả năng vẽ thuộc hàng thảm họa của mình thì quả thực là Kanzuro đang bôi nhọ sức mạnh trái ác quỷ của mình. Có lẽ cũng chỉ có Robin với gu thường. Góc truyện audio.com, tức cực kỳ đặc biệt mới nghĩ rằng con rồng này là dễ thương thôi. Mặc dù không quá tin tưởng vào con rồng thậm chí không thể bay này nhưng mọi người chỉ đành trèo lên lưng của nó và để nó trèo lên chân con voi khổng lồ mà thôi. Hắn thua con thuyền Blackpur lại và bay lơ lửng bên cạnh con rồng. Kaya cũng dùng chakra để bám vào chân con rồng mà không bám vào lưng nó bởi vì hắn lo sợ rằng con rồng này sẽ không đủ sức trèo lên đến đỉnh nếu như tất cả mọi người đều bám vào lưng nó. Cuối cùng thì cũng đã lên tới nơi rồi. Mọi người nhảy khỏi lưng con rồng đang thở hồng hộc và vui sướng sờ soạng đất liền dưới chân sau một thời gian dài lo sợ con rồng sẽ rơi xuống. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì con rồng liền biến trở lại thành hình vẽ và sau đó mọi người liền tiến vào bên trong hòn đảo. Ngay khi vừa tiến vào thì hắn liền thấy được một bức tường thành trông rất cổ xưa nhưng không có vẻ gì là sắp sụp đổ cả. Sao nơi này lại không có cổng hay người nào canh gác nhỉ? Robin nhìn xung quanh và nói. Không phải nơi này không có cổng mà dường như nó đã bị kẻ nào phá hủy rồi. Lo nhìn những dấu vết ở nơi mà vốn là chỗ đặt cánh cổng nói. Đúng lúc này những người sở hữu Haki đều nghe thấy được một loạt những âm thanh huyên náo truyền về từ phía trước. Sau đó tất cả cũng quyết định tiến về nơi đó. Cách chương.